Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thứ 41 chương Minh Vương quyết ngoan, Mộ Dung Tĩnh Vũ cười, cười linh hoạt kỳ ảo mà thanh thấu, lành lạnh thanh âm hàn ngưng mang lộ, như một liêm thanh xa u mộng, bây giờ ta đã mất đi tất cả, cận tồn chính là mình tâm, chẳng lẽ cũng muốn giá hạ tặng người sao? Minh Vương kinh ngạc nhìn nàng. Dần dần, phẫn nộ nảy lên mắt của hắn. Hắn phượng con ngươi nheo lại. Toàn thân đô tràn ngập khởi nguy hiểm khí tức. Mộ Dung nghe thuyết, ngươi thật không biết tốt xấu. Minh Vương phẫn nộ giống to hơn. Bỗng nhiên, Minh Vương nhào tới ở Mộ Dung Tĩnh Vũ trên người. Khoảnh khắc thấy, cự đau xuyên thấu toàn thân. Máu tươi nhiễm đỏ ga giường. Vì sao ngươi muốn một ở làm tức giận bản tọa? Là bản tọa quá mức nhân từ sao? Minh Vương con ngươi đen chặt mị, trong mắt băng lãnh tới cực hạn, cơ hồ đem lòng của nàng đông lại, đau, Mộ Dung Tĩnh Vũ lạnh lẽo chảy dòng dòng kinh hô. Thiên, của nàng phía sau lưng căn bản không thể sự cấy, đau quá, vết thương nhất định là xé rách, Mộ Dung Tĩnh Vũ thống khổ giọng thấp, nhượng hắn đằng nhiên thanh tỉnh, vội vàng ôm lấy nàng ngồi dậy. Thâm thúy con ngươi trong một mặt lãnh khốc chậm rãi biến mất. Thay vào đó là một mặt ảo não. Nhìn nàng vết thương lại lần nữa hé. Huyết nhục mơ hồ, gương mặt cương nghị có chút nhè nhẹ không đành lòng. Xòe bàn tay ra vận công. Giảm bớt của nàng đau đớn. Nửa tháng sau, rộng lớn ngọc trên giường. Minh Vương nằm ở đầu giường. Một mỹ nhân tuyệt sắc. Y sam nửa thân trần phủ phục ở Minh Vương trên người. Nhũ đỏ bạc khóe miệng, thổ khí như lan ở Minh Vương bên tai, trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy xuống nửa thân trần y sam. Lộ ra tuyệt mỹ thân thể, vẻ đẹp của nàng là có thể thấy môi phong mắt trọn mang chút say lòng người mị thái âm tựa mềm ngọt. Nhu nhân tâm linh lung đích thân đoạn đùng kết hợp độ có thể nói là các nam nhân tối dự đoán được. Nguyễn Ngọc ôn hương thú đến làm thiếp cho là khoái hoạt. Thế nhưng Minh Vương lại trong lòng lại không tồn tại một trận bực bội. Minh Vương chợt ngồi dậy, vương thượng phía sau nữ tử như nước xà bình thường đem thân thể mềm mại quấn quanh ở trên người. Hắn, thanh âm quyến rũ dường như có thể tô đến người trong xương cốt đi. Chuyện gì xảy ra, hắn đã thời gian thật dài không có chạm qua bất kỳ nữ nhân nào. Vì sao đề không dậy nổi hứng thú, chẳng lẽ là bởi vì nàng? Bất, Minh Vương trong lòng phủ nhận, liền xoay người đem nữ tử áp ở tại dưới thân, hung hăng trà đạp, một lòng hình như chỉ muốn thoát khỏi cái gì tựa như. Thăng đã che đậy thăng, lại dừng lại, Minh Vương bực bội đứng dậy, vương thượng thon thon mười ngón bò lên trên giày lồng ngực có một hạ không một chút nhẹ nhàng. Cây xích mít như có như không vỗ về vừa lệnh nàng leo lên cực hạn nguồn nhiệt ý đồ lại lần nữa vén. Lên hắn, cổn, Minh Vương trầm thấp ngữ khí như băng xương bình thường làm cho người ta sợ hãi. Lãnh phía sau nữ tử thẳng run, vương thượng, nô gia hội hảo hảo hầu hạ ngài, phía sau nữ tử như trước chưa từ bỏ ý định nói. Người tới, đem nàng ném, làm bón thúc thanh âm trầm thấp như ở trong nháy mắt tử vong lúc tao ngộ một hồi gió to tuyết. Lãnh được phát run hàn ý trực tiếp xâm nhập trong cơ thể. Cả kinh ngã ngồi trên mặt đất nữ tử lưu không ra bán tích nước mắt. Toàn thân không một tia y phục run lẩy bẩy. Không muốn tin trong tai sở nghe thấy tàn khốc ngôn ngữ. Bón thuốc, đó là minh vực nữ tử ác mộng. Nàng tự tin cho rằng nàng tuyệt mỹ dung nhan là bất đồng. Thậm chí có thể trở thành minh hậu. Thế nhưng bây giờ, gió lốc tựa thân ảnh phút chốc xuất hiện không đếm xỉa giấy giụa khóc kêu chung nữ tử lấy áo đơn. Một khỏa lập tức phụ với biến mất ở bên trong phòng. Minh Vương đứng ở phía trước cửa sổ. Hắn là thế nào? Đối bất kỳ nữ nhân nào đô đề không dậy nổi hứng thú. Thâm thúy con ngươi nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Như nước ánh trăng chút xuống. Chiếu rọi ở đó thâm thúy con ngươi trong. Lưu quang tràn đầy màu. Phu nhân, có thể tắm rửa thương nhi thanh thúy thanh âm nói. Hết chương.